Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nói xong việc này, Lục Thì Thu bắt đầu tìm hiểu Vu Đại Lang sự tình. Nói lên việc này, Hồng Thị thao thao bất tuyệt, ai nha, Lão Tam, ngươi là không biết, Vu gia được náo nhiệt, Vu Đại Lang từ huyện nha đi ra. Trong lòng lửa giận rốt cuộc áp chế không nổi. Tần tần khổ khổ toàn mấy năm năm bạc đều bị lão nương hoa được không còn một mảnh. Tiêu hết bạc dùng xong coi như xong. Tả hữu cũng nếu không trở về. Nhưng là hắn tam tại đại nhà ngói. Hắn không thể không muốn về a. Vì thế đến nhà, hắn liền đem tam đệ một nhà đuổi đi. Vu bà tử thương nhất tiểu nhi tử. Gặp đại nhi tử như vậy lòng dạ ác độc, nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm chơi xấu. Vu Đại Lang cứng rắn tâm địa, cố ý muốn đem người đuổi đi. Lục bà mụ trùng điệp thở dài. Tất cả mọi người nói, Vu Đại Lang hiện tại thay đổi, trước kia nhiều hiếu thuận một người nha, hiện tại vì kia phòng ở ai, Lục thân không nhận. Lục Thì Thu cười nhạo một tiếng. Vài năm nay vết đau hạ liếm sinh hoạt, hắn muốn là còn giống như trước đồng dạng ngu hiếu, vậy hắn mới là thật sự đầu óc bị con lừa cho đá. Người này đầu óc có vấn đề, bốc lên nguy hiểm tánh mạng kiếm đến tiền, lại đưa hết cho lão nương, mẹ hắn cái gì đức hạnh không biết sao. Ba cái nhi tử trong, mẹ hắn thương nhất là tiểu nhi tử, coi hắn là thảo đồng dạng. Mộc thị nhưng là cho hắn sinh tam đứa nhỏ. Cái nào thân thiết hơn đều phân không rõ sao. Ngày thứ hai, ánh nắng sáng lạn, bầu trời bích lam, mây trắng ung dung. Ăn xong điểm tâm, đại nha mang theo hai cái muội muội đi Vu gia. Lục Thì Thu cũng cùng qua. Vừa mới tiến ngõ nhỏ, liền nhìn đến Vu bà tử chính đánh eo đứng ở Vu gia cửa. Hướng về phía đóng chặt cửa gỗ chửi ầm lên. Phụ cận thôn dân trải qua cũng bất quá đến can ngăn. Tất cả đều là một bộ thấy nhưng không thể trách biểu tình. Đại nha rất sinh khí. Tức giận trừng nàng. Cha ta vừa trở về. Người cứ như vậy mắng hắn. Người như thế nào như vậy ác độc. Vu bà tử tức giận đến sắc mặt xanh mét. Môi run run. Gắt gao trừng nàng. Người nhà đầu chết tiệt kia, ngươi đừng nghĩ đến ngươi nhận thức cha ruột liền đem thân nãi quên mất. Ngươi, Lục Thì Thu nhẹ giọng ho khan khụ. Ngươi lão hỏa khí như vậy chân, xem ra kia 62 không bạch hoa a. Vu bà tử nghiêng đầu nhìn xem Lục Thì Thu, hắn đây là trào phúng chính mình đâu. Lục Thì Thu nghiêng trên thân mình trước, muốn ta nói cha ta cái này lý chính làm được quá tốt. Muốn ta nói hắn mệt mỏi như vậy làm cái gì nha? Rõ ràng lao dịch liền nên an bài cho họ khác người. Hắn làm gì nhất định muốn công bằng công chính đâu? Tại thím, ngươi cứ nói đi. Hắn nhẹ nhàng nhìn xem nàng, khóe miệng cắn câu, rõ ràng đang cười lại cho người ta một loại tà ác cảm giác. Hắn đây là đang uy hiếp nàng. Nếu là nàng không ngoan, hắn liền an bài Vu gia đi đào sông. Vu bà tử siết chặt quyền đầu, khí thế yếu bớt, ngươi không thể làm như vậy, trừ phi phụ thân ngươi không muốn danh tiếng. Lục Thì Thu nở nụ cười, xem ngươi nói cha ta công bằng công chính, nhưng các ngươi Vu thị có niệm qua cha ta một điểm được không? Cả ngày ồn ào thôn trướng khí mù mịt, phân gia còn chạy nhi tử cửa bán phố. Không biết còn tưởng rằng ngươi là Vu Đại Lang kẻ thù đâu. Giống như ngươi vậy phá hư Hồng Thụ thôn đoàn kết người, liền nên đuổi đi đào sông mới đúng. Vu bà tử kinh hoàng được như hàn thiền loại, im lặng thất thanh, trên mặt nàng nếp nhăn không ngừng đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ngoài mạnh trong yếu nói, ta nói không lại ngươi, ta không cùng ngươi nói nữa. Nói sợ hắn thật sự muốn bắt nàng đi sông đào. Lòng bàn chân bôi dầu chảy. Lục Thì Thu suy một tiếng. Đại nha đầy mặt khâm phục. Cha, người thật sự thật lợi hại. Đại Nha sợ nhất người chính là Vu bà tử. Khi còn nhỏ bị chửi số lần quá nhiều, thế cho nên nàng đều có bóng ma trong lòng. Không nghĩ đến cha nàng hai ba câu liền đem nàng mắng đi. Lục Thì Thu sờ sờ đầu của nàng. Đi đây, đi vào nhanh một chút đi. Đúng lúc này, viện môn bị người từ trong mở ra. Vu Đại Lang như cũ mặc kia thân quần áo cũ. Cả người so mấy ngày hôm trước còn muốn suy sụp. Râu ria xồm xàm, quầng thâm mắt cực trọng. Trong mắt tất cả đều là đỏ tơ máu. Cả người gầy trơ cả xương, rất giống một cái tên khất cái. Nhìn đến bốn người, Vu Đại Lang hơi hơi có chút kinh ngạc. Các ngươi như thế nào đến? Hắn xoa xoa mệt mỏi hai má, nhanh chóng mở cửa phòng thỉnh bọn họ tiến vào. Lục Thì Thu thấy hắn cái này phó tỏa dạng, thở dài, dẫn đầu tiến sân. Xem ra Vu Tam Lang một nhà thu thập cực kỳ vội vàng. Lưu lại không ít sinh hoạt rác, rất nhiều không muốn quần áo cũ ném đến mức nơi nơi đều là. Trong phòng chỉ chừa có chút ít nội thất, còn đều là thượng năm trước, có thể ngồi ghế chỉ có hai cái. Lục Thì Thu nghĩ tới, Mộc Thị từ phòng này chuyển đi thời điểm, đem gia cụ đều mang đi, sau này liền phóng tới Vu Tam Lang trong nhà. Vu Đại Lang vừa trở về, thuộc Vu Đại Nha phòng ở cũng không có. Vu Đại Lang mặt đỏ xích hồng, vừa thẹn lại lúng túng, không ngừng xoa tay, ngượng ngùng, trong nhà còn chưa kịp thu thập. Đại Nha lo lắng nhìn xem Vu Đại Lang, nắm quả đấm nhỏ, cổ vũ hắn, cha, ngươi muốn giữ vững tinh thần. Vu Đại Lang bị một đứa nhỏ giáo dục, trong lòng cảm thấy rối rắm đồng thời lại dâng lên một tia áy náy. Đại Nha hướng hai cái muội muội nói, chúng ta quản gia thu thập một chút đi. Tam Nha vào phòng vẫn quan sát Vu Đại Lang, thấy hắn như vậy lôi thôi, trong lòng phạm khởi nói thầm, như vậy bận bịu sao? Ngay cả đầu mặt đều không vui. Nàng nhẹ gật đầu, lôi Nhị Nha tay đi theo đại tỷ sau lưng. Vu Đại Lang vội hỏi, không cần, các ngươi thật vất vả mới đến một chuyến, sao có thể để các ngươi thu thập? Cha sẽ thu thập, các ngươi ngồi đi. Kéo Đại Nha ngồi vào một chiếc ghế thượng. Kết quả Đại Nha vừa ngồi xuống, ghế liền lệch, nàng cả người ném xuống đất. Vu Đại Lang hù nhảy dựng, bận bịu đem người nâng dậy đến. Ta quên, cái ghế này không rắn chắc, nhanh hỏng rồi. Đại Nha đau đến tê một tiếng, xoa xoa chính mình mông, nhìn xem cha ruột áy náy ánh mắt, vội hỏi, cha, người yên tâm, ta không sao. Lục Thì Thu không nghĩ tại cái này tràn đầy dơ bẩn phòng địa phương lâu ngốc, gọn gàng dứt khoát mở miệng, ta ngày hôm qua cho Đại Nha cho phép một môn thân. Nhà trai ở tại thị trấn ngoài Tô Gia Thôn, năm 15, là cái tú tài, trong nhà có mấy trăm mẫu ruộng tốt, còn có một Tô Gia mã tràng. Nhà trai là ở nhà con trai độc nhất, hắn giọng điệu xưng không hơn có bao nhiêu tốt, thậm chí ẩn ẩn có chút khinh thường đối phương, ánh mắt cũng mang theo vài phần khinh bỉ. Tuy rằng hắn thắng quan tư, không phải đại biểu hắn có thể tha thứ Vu Đại Lang thực hiện. Vu Đại Lang chẳng lẽ không biết chính mình cáo đến huyện nha? Mộc Thị cùng đứa nhỏ sẽ gặp cái dạng gì lời đồn nhảm sao? Được Vu Đại Lang vẫn làm, liền hướng điểm này, Lục Thì Thu liền khinh thường Vu Đại Lang. Vu Đại Lang tự nhiên cũng đã hiểu, giống nhất kế cái tát phiến đến trên mặt hắn. Cái này việc hôn nhân vượt xa Vu Đại Lang kỳ vọng. Được chỗ tốt Vu Đại Lang biết mình về sau đều được thấp Lục Thì Thu một đầu. Cảm thấy tức giận bất bình, nhưng cũng biết mình không có tư cách trách hắn. Vu Đại Lang sắc mặt biến được càng quẫn bách, xoa xoa trên tay trước, khô cằn nói, cảm ơn ngươi, Tô gia điều kiện này, chúng ta được chuẩn bị cho Đại Nha giày của hồi môn. Bằng không nàng gả vào Tô gia sẽ bị người khinh thường, ta tính toán cho nàng ra 220 của hồi môn. Ngươi là Đại Nha cha ruột, bao nhiêu hẳn là có sở tỏ vẻ đi. Vu Đại Lang kinh ngạc trừng mắt to. Hai trăm hai, không ngừng hắn, ngay cả đại nha cùng tam nha cũng là cực kỳ giật mình. Tam nha không biết rõ của hồi môn cùng bị người xem thường có quan hệ gì. Nàng chẳng qua là cảm thấy 220 rất nhiều, mà đại nha lại là cái gì đều hiểu. Chỉ là nàng thật sự không thể tưởng được dưỡng phụ cho nàng của hồi môn nhiều như vậy. Vu Đại Lang nắm chặt lại quyền đầu, mắt nhìn đại nữ nhi. Nàng trông Lục Thì Thu đáy mắt, tất cả đều là cảm kích cùng xấu hổ. Hắn cắn răng nói, ta có thể ra ngũ. Còn không đợi hắn nói xong, Lục Thì Thu nâng nâng tay. Ngươi đừng nói trước sớm như vậy, ngươi lại không chỉ đại nha một cái khuê nữ. Hắn nâng nâng cằm, nhìn về phía đối diện tam nha đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ba cái thân sinh, cho đại nha 50 lượng. Ý nghĩa hai người khác cũng là, tương lai người có thể lấy được ra đến sao? Vu Đại Lang vừa mới đầu óc bị hắn kích động một chút. Lúc này tử cũng kịp phản ứng. Hắn còn thật lấy không ra nhiều như vậy. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng mới nói, chờ nàng kết hôn, ta cho nàng của hồi môn không phải ít tại 20 lượng bạc. Lục Thì Thu hài lòng. Nếu ngươi đối với này môn hôn sự không có ý kiến gì, ta đây an tâm, các ngươi phụ nữ chuyện vãn đi, ta đi trước. Hắn lại hào phóng, cũng không biện pháp cùng nương tử trước nam nhân chung sống hòa bình. Thông báo một tiếng, đã xem như nhân chi nghĩa tận. Nói xong, hắn đứng lên, Vu Đại Lang đưa hắn đi ra. Đi tới cửa thời điểm, Lục Thì Thu quay đầu nhìn hắn một cái. Sớm điểm cưới người đàn bà đi, cũng có thể có cái ra. Đến thời điểm đứa nhỏ cũng có thể có cái thân thích đi. Thân thích, hắn rõ ràng là cha ruột. Vu Đại Lang trong lòng rất không phải tư vị, nhưng hắn cũng biết mình đã không có lập trường lại nói. Chỉ có thể khô cằn gật đầu. Vào phòng, đại nha đã cầm lấy chổi quét rác, nhị nha đi theo bên người nàng hỗ trợ. Tam nha nhìn đến hắn tiến vào, ta đi nấu nước đi. Tại, phụ thân, ngươi đem mặt tẩy một chút, đổi thân quần áo sạch đi. Nương nói muốn đem mình chỉnh sạch sẽ, mới không dễ dàng sinh bệnh. Vu Đại Lang nhìn cái này lải nhải lẩm bẩm tiểu nha đầu. Đứa nhỏ này nhìn xem ánh mắt của hắn chỉ có xa lạ. Hắn lại làm sao không phải? Tam nha thấy hắn không đáp lời, cho rằng hắn đồng ý, ra nhà chính, đụng đến phòng bếp đi nấu nước. Vu Đại Lang không có tìm quần áo, vì nhà này căn bản không có hắn mặc quần áo. Hắn ngồi vào Lục Thì Thu vừa mới chỗ ngồi thượng, hướng đại nha vẫy vẫy tay, mẹ ngươi có được khỏe hay không? Đại nha ngẩn ra, không biết nên như thế nào trả lời, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là gật đầu, rất tốt. Phụ thân đối với nàng rất tốt. Vu Đại Lang có chút buồn bã. Hắn sớm nên nghĩ đến, bằng không Lục Thì Thu vì sao muốn cưới mang theo tam con chồng trước Mộc Thị đâu. Chỉ có thể sử dụng yêu phòng cùng ô lai giải thích. Vu Đại Lang vuốt ve nữ nhi mặt, ngươi trách cha sao? Đại nha lắc đầu, không trách. A gia nói nhiều không dễ dàng. Vu Đại Lang trong lòng không phải mùi vị. Đại nha, cha không phải là không muốn mang ngươi đi, cha là vì muốn tốt cho ngươi, cha chỉ là ngư ân, không có tiền không thế, ngươi bây giờ cha là cái tú tài, theo hắn, ngươi có thể tìm một nhà khá giả gả cho, ngươi muốn thông cảm cha khổ tâm a. Đại nha lại hiểu chuyện, cũng nghe không ra Vu Đại Lang trong lời ngầm, chỉ là rất hiểu chuyện địa điểm phía dưới. Vu Đại Lang ôm nữ nhi lã chã rơi lệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là đi xa một chuyến, sau khi trở về cái gì đều không có, vợ, đứa nhỏ, tiền tài, trọng yếu nhất tam dạng, đều không có, hắn hiện tại chỉ còn lại cái này tam tại đại nhà ngói. Bên kia, gia Vu gia đại môn, bị bỏ qua hoàn toàn 1111 thật sự không nhịn nổi. Ký chủ, ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy? Ta đều nhanh nhận ngươi không ra. ngươi nên sẽ không nghẹn cái gì đại chiêu đi. Có lẽ đặt vào trên người người khác, sẽ cảm thấy ký chủ là cái lòng dạ rộng lớn, rất khiêm tốn đích thật quân tử. Nhưng 1111 biết ký chủ không phải a. Hắn chính là cái tính toán chi ly, keo kiệt ba người làm ăn, đầu nhập một văn, nhất định phải có sở báo đáp chủ nhân. Rõ ràng Vu Đại Lang đã trở về, đại nha trong lòng còn suy nghĩ cha ruột, hắn lại còn có thể thoải mái cho đối phương chuẩn bị 220 của hồi môn. Thánh nhân cũng liền có thể làm được như vậy, nó như thế nào xem đều không thích hợp. Lục Thì Thu quay đầu mắt nhìn Vu gia đại môn, khóe môi khẽ nhếch, Tứ Ất, ta giấu giếm được mọi người, đến cuối cùng ta phát hiện nhất hiểu người của ta lại là ngươi. 1111 sờn tóc gáy. Cái này ý gì? Nó như thế nào cảm thấy ký chủ tươi cười như vậy sấm nhân đâu? Nó có trong nháy mắt đứng hình. Ngay sau đó nó toát ra một ý niệm. Ký chủ, ngươi cũng không phải là muốn giở trò xấu đi. Người ta đều đủ thảm. Ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu? Lục Thì Thu đen mặt. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn nhưng là tú tài, tương lai có tốt lắm tiền đồ, hắn như thế nào có thể sẽ giết người đâu. Lại nói, bị giết hại Vu Đại Lang đối với hắn có chỗ tốt gì? Hắn búng một cái trên người cũng không tồn tại cho bụi. Vu Đại Lang đột nhiên xuất hiện, nhưng ta nghĩ đến một vấn đề. Cái gì vấn đề? Lục Thì Thu thở dài, tương lai có một ngày sẽ có một người nam nhân khác cùng ta đoạt Niếp Niếp. Vừa nghĩ đến, hắn tân tân khổ khổ nuôi lớn khuê nữ yêu nhất không phải là mình, hắn sẽ lại giận. 1111 không có nghe hiểu, nhắc nhở hắn, Niếp Niếp cùng đại nha không giống với, ngươi là nàng cha ruột, không có người xuất hiện nhận thức khuê nữ. Lục Thì Thu có đôi khi thật sự hoài nghi hệ thống này là cái ngốc tử. Ta nói không phải phụ thân, ta nói là tướng công. 1111 kẹt, nó như thế nào đưa cái này quên mất. 1111 không muốn bị ký chủ làm ngốc tử, lập tức bày mưu tính kế. Ngươi có thể cho nàng độc thân một đời, như vậy liền không ai cùng ngươi đoạt nữ nhi. Lục Thì Thu đen mặt, như vậy sao được, ta còn phải ôm ngoại tôn đâu. Ngươi ra cái này gọi là cái gì chủ ý ngu ngốc. Ta đã nói với ngươi, ngươi cái này phá hệ thống cũng liền đồ thư quán hữu dụng. Bồi trò chuyện, ngươi là thật không am hiểu. Ngươi liền biệt chi gọi, ta sợ ta sẽ bị ngươi mang trong mương. Bị ghét bỏ 1111 trầm mặc một hồi lâu, mới yếu ớt phản bác. Ta vốn là không phải bồi trò chuyện, ta là trí tuệ nhân tạo. Nó dừng một chút, lại giải thích, nhân loại rất phức tạp, người rõ ràng không nghĩ nàng độc thân, lại muốn cùng nàng tướng công đoạt địa vị, vậy ngươi đến cùng hay không tưởng nàng hạnh phúc? Lục Thì Thu trên mặt có chút mất tự nhiên, nhỏ giọng nói, ta xếp thứ nhất, hắn xếp thứ năm, ở giữa nhất định phải không tam vị trí, ngươi xem ta yêu cầu một chút cũng không cao. 1111 không phản bác được, yêu cầu này còn không cao, ai làm ngươi con rể thật là ngã tám đời nấm mốc. 1111 không nghĩ cùng ký chủ đấu võ mồm, cho nên cái này cùng ngươi đối đại nha tốt có quan hệ sao? Lục Thì Thu đương nhiên nói, ta lấy nàng đến luyện tập a, hiện tại Vu Đại Lang chính là ta tình địch, ta nhất định phải làm cho đại nha vui mừng ta. Hơn nữa tuyệt đối vượt qua Vu Đại Lang một mảng lớn loại kia. Bằng không hắn không bạch nhiều như vậy tinh lực cùng tiền nuôi nàng sao? Chủ yếu nhất là, đại nha đi, hắn còn phải lần nữa đổi cái khuê nữ nuôi. Làm gì phí cái kia sự tình? Lại một cái, đổi cái khuê nữ, không có nghĩa là liền không có cái này phiền não. 1111 hiểu được trong này logic. Được rồi. Ký chủ cái này ý tưởng cũng thật là tuyệt, đừng nói nó một cái hệ thống không nghĩ đến, chỉ sợ người bình thường đều không nghĩ tới sao, cố tình hắn còn quảng cáo dùm beng mình là một tốt bố dượng. đối với người khác khen toàn bộ tiếp nhận, tuyệt không cảm thấy đối lý. Đối với này, Lục Thì Thu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta vì cái gì muốn cảm thấy đối lý? Ta coi như không có coi Đại Nha là nữ nhi ruột thịt. Nhưng nàng xác thực được đến chỗ tốt rồi. Kia 220 của hồi môn không phải giấy, là thật sự bạc. 1111 phát hiện mình lại tìm không thấy bất kỳ nào ngôn ngữ đến phản bác. Tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì Lục Thì Thu không ngăn cản Tam Nha Đầu cùng Vu Đại Lang tiếp xúc đâu? Bởi vì Đại Nha kết thân cha có lọc kính, tiếp xúc càng sâu, lọc kính rớt lại càng nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.